Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 303, gần nước lâu dài thấy trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tang tại tứ hợp viện. Trong thời gian này, Đường Đường đã gặp người nhà họ Mẫn. Lần trước ở Bảo Bát Sơn đã thấy qua. Lần này, người nhà họ Mẫn lại đến tứ hợp viện để thắp hương trước linh vị của cụ cố. Mẫn Văn Đình đi đầu. Sau cùng là gia đình bốn người của nhà tài phiệt. Đường Đường chỉ thoáng nhìn vài lần đã được Trang Minh nắm tay đưa về Y Lan Hiên. Trên đường đi, Đường Đường ngẩng đầu nói, con hay gặp anh trai đó lắm. Mỗi lần ông cố đi đánh cờ, anh ấy cũng ở đó. Trang Minh nghe, ngoái đầu nhìn về phía cậu con trai nhà tài phiệt, ánh mắt bình tĩnh. Nhị công tử mà biết con quen người đó chắc sẽ tức giận. Đường Đường đầy vẻ khó hiểu. Trang Minh hạ giọng, con rất may mắn vì mang họ Chu, có quyền thế và tài nguyên mà tổ tiên con để lại. Con không cần phải để ý đến sự tồn tại của người nhà họ Mẫn. Đường Đường bĩu môi, ồ, nhưng thực ra, cô bé cũng không quen người kia. Người kia quá lạnh lùng. Đường Đường lại càng lạnh lùng hơn. Hiện giờ Đường Đường chưa hiểu hết lời Trang Minh, nhà họ Chu cả đời sẽ không để cô bước lên con đường kết thân chính trị. Nhưng, nếu nói về môn đăng hộ đối, ai mà biết được tương lai ở Tứ Cửu Thành sẽ ra sao? Đường Đường chẳng mấy bận tâm. Dĩ nhiên, Trang Minh không quen Mẫn Hành Châu, Chu Lộ Trầm cũng không thân thiết, không qua lại với đối phương. Quan hệ giữa hai gia đình chỉ tồn tại từ hai thế hệ trước vì lợi ích. Đến thời của Chu Luật Trầm, nhà họ Chu gần như không còn liên quan đến nhà họ Mẫn ở Hương Cảng nữa. Trong thương trường, hoàn toàn không có bất kỳ sự giao thoa nào. Trong thời gian để tang, Thẩm Tĩnh cũng chuyển vào sống tại Tứ Hợp Viện, ở Y Lan Hiên. Hằng ngày, Đường Đường luôn bám lấy cô. Cô bé nghĩ, chắc hẳn Thẩm Tĩnh cũng rất nhớ cụ cố. Hai mẹ con dạo bước dưới hành lang dài, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Tâm trạng của cả hai đều chĩu nặng. Thẩm Tĩnh nhớ lại, lần đầu tiên bước vào tứ hợp viện là vì tò mò về cuộc sống của Chu Luật Trầm và gia đình bí ẩn phía sau anh. Cô đã đánh liều đến thăm mà không mang theo quà. Lần thứ hai đến, cô vẫn không mang theo gì. Thời gian cứ thế trôi qua. Nhiều năm đã vụt qua. Trang Minh đi phía sau, bất ngờ lên tiếng, tôi vừa về Thượng Hải cách đây không lâu. Thẩm Tĩnh vẫn cúi đầu. Sao thế? Trang Minh bất chợt buông một câu, Tôn Kỳ Yến sắp kết hôn rồi. Bước chân của Thẩm Tĩnh khựng lại. Sao cô chưa nhận được tin gì? Lúc cô kết hôn, Tôn Kỳ Yến còn gửi quà mừng. Trang Minh giải thích, có lẽ anh ấy biết tứ hợp viện đang để tang nên không nói với cô. Thẩm Tĩnh không nghĩ nhiều nữa, giao quyết định cho Trang Minh. Sau khi mãn tang, anh thay tôi gửi quà mừng nhé. Trang Minh gật đầu, anh đoán chắc cô đang sợ Chu Luật Trầm sẽ để bụng. Hơn nữa, với tâm trạng u ám lúc này, cô cũng không tiện trực tiếp nói lời chúc mừng. Đường Đường đã hiểu được phần nào câu chuyện. Cô bé kéo ngón tay của Thẩm Tĩnh. Có phải là chú biết nấu ăn rất giỏi không? Thẩm Tĩnh hỏi lại, sao con biết? Đường Đường hồi tưởng, con từng cùng ba về Thượng Hải. Gặp chú ấy tặng con một túi kẹo. Còn bế con nữa. Thẩm Tĩnh cúi xuống, xoa vải duy băng đen trên đuôi tóc Đường Đường. Rồi sao nữa? Đường Đường đảo đôi mắt to tròn. Chắc chắn nói, chú ấy là tình địch của ba. Thẩm Tĩnh khẽ nói, đừng nói lung tung. Đường Đường cụp đôi lông mi dài xuống, trông đầy vẻ tủi thân. Thực ra, chính Trang Minh từng nói, chú đầu bếp đó suýt nữa đã thành ba của con. Mẹ con từng quỳ trước bậc thềm để cầu nguyện cho chú ấy. Đường Đường nghe thế liền quay ánh mắt nhỏ ngây thơ nhìn Trang Minh. Chờ anh giải thích. Trang Minh cúi đầu đầy áy náy, lầm bầm, tôi đi quét tuyết ngoài sân trước, hôm nay còn có khách đến. Hứ, Đường Đường bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng Đường Đường không ngốc, Dù chưa hiểu rõ chuyện Trang Minh vừa nói, cô bé vẫn hỏi với ánh mắt đầy hy vọng. Nếu không có ba, thì mẹ không thể sinh ra con dễ thương như thế này, đúng không? Câu hỏi ngây thơ hồn nhiên khiến Thẩm Tĩnh bật cười. Cô bế Đường Đường lên. Con bé nhỏ mà đầu óc toàn nghĩ những chuyện đâu đâu. Đường Đường nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói, mẹ thật sự rất yêu ba nhỉ. Nếu không yêu, làm sao có cô? Thoạt đầu, Thẩm Tĩnh chỉ nghĩ đó là lời trẻ con ngây ngô. Liền vô tình hỏi, ai dạy Đường Đường hiểu mấy chuyện này? Đường Đường lập tức chỉ tay về phía Trang Minh. Không chút do dự, Trang Minh ôm Đường Đường trên tay. Thẩm Tĩnh nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng. Đừng kể chuyện này cho ba nghe. Nhưng, Đường Đường nghiêng đầu nhìn mẹ. Con nói rồi, ba vui lắm. Thẩm Tĩnh khẽ nhíu mày. Đây đúng là một người vệ sĩ giỏi. Nhưng lại đưa Đường Đường đi lạc xa quá. Với suy nghĩ rằng không nên để trẻ con tiếp xúc quá sớm với những khái niệm về tình yêu, tình địch hay yêu ghét. Thẩm Tĩnh dịu dàng gọi tên. Chu Tụng, nghe mẹ nói này, sợ bị mắng. Đường Đường chớp chớp hàng mi dày. Ánh mắt lập tức ngân ngấn nước. Trông vô cùng tủi thân. Lý Nhí đáp, con sẽ nghe. Nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc ấy, Thẩm Tĩnh không thể nào nổi giận. Lúc này cô mới hiểu được cảm giác bất lực của Chu Luật Trầm mỗi khi tức giận với cô. Ví dụ như bây giờ, phải làm sao đây? Chỉ cần nói lớn tiếng hơn một chút, đôi mắt ấy mà rơi lệ, lòng ai chẳng mềm nhũn. Đường Đường cất giọng non nớt, có phải con làm sai điều gì không? Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng đáp, không có, Đường Đường không sai, nhưng sau này con không được thích các bạn trai lung tung. Phải đi trên con đường của mình trước đã. Đường Đường tò mò, tại sao à? Thẩm Tĩnh, vì có rất nhiều người xấu. Cơn gió lạnh mang theo tuyết thổi qua, đèn hành lang dần sáng lên, giọng Đường Đường trong trẻo vang lên. Không sợ, có ba ở đây mà. Thẩm Tĩnh thầm mong con gái mình thừa hưởng được một phần tính cách kiên định của Chu Luật Trầm khi còn trẻ, để cô bé đủ mạnh mẽ đương đầu với mọi người đàn ông tệ bạc. Đường Đường hỏi tiếp, vậy lớn lên, con có thể thích một anh giống ba không? Giống Chu Luật Trầm. Thẩm Tĩnh mỉm cười, con đã nghĩ kỹ chưa? Đường Đường dùng ngón tay nhỏ gõ cằm, rồi chắc nịch gật đầu. Ba cưng chiều con, có quyền, có thế, lại đẹp trai, con sẽ chọn theo tiêu chuẩn này. Thẩm Tĩnh cười, những người giống ba con thường nguy hiểm chết người đấy. Những lời này Chu Luật Trầm đã nghe thấy toàn bộ. Ngoài hành lang, tại phòng trà Nguyệt Động Đình có mái ngói sơn màu sặc sỡ. Chu Luật Trầm đang ngồi trước bàn trà, lựa chọn lư hương, vừa mới giọng trầm thấp tiếp khách. Nhưng ngay giây sau, anh ngẩng đầu lên theo hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt khẽ khép, anh lặng lẽ nhìn thẳng vào ánh mắt Thẩm Tĩnh, sâu thẳm mang ý vị khó đoán. Thẩm Tĩnh sững sờ tại chỗ. Cách chương.